Tiểu nhị của tiệm cơm một tháng có thể kiếm được 500 văn tiền coi như rất cao rồi. Cho dù có là tiểu nhị của nhất phẩm lâu cũng không kiếm được một lượng bạc. Mễ Vị cười cười, Lý tỷ tỷ, ở chỗ này của ta, buổi sáng cần phải giúp mua thức ăn, giữa trưa phải giúp chiêu đãi khách nhân đi còn phải rửa bát, cực khổ không ít, cho một lượng bạc là rất hợp lý rồi. Vậy, được vậy rất cảm ơn ngươi nha muội tử, ngày mai ta sẽ về nhà nói chuyện với muội muội của ta. Bảo nàng ấy lại đây, coi như phải mua đồ ăn rửa bát này nọ. Lý đại nương tử cũng cảm thấy một lượng bạc là quá nhiều, nhưng trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Nếu như muội muội nhà mình có thể kiếm được số bạc này, một năm kiếm được đến 12 lượng, vậy thì không cần xem sắc mặt ai nữa rồi. Lý đại nương tử rất sợ muội muội nhà mình bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Vào ban đêm liền vội vã chạy về nhà, kiếm cớ dẫn theo muội muội mình đi ra ngoài. Lúc này mới len lén nói chuyện này với nàng ấy. Muội muội Lý đại nương tử tên gọi Lý Nhị Mai. Cuộc sống đau khổ làm cho trên mặt nàng ấy hiện ra đầy tang thương. Hai tỷ muội đứng chung một chỗ, ngược lại là muội muội càng giống tỷ tỷ hơn. Nhưng nghe Lý đại nương tử nói chuyện tiệm cơm, đôi mắt tĩnh mịch của nàng ấy nháy mắt bộc phát ra ánh sáng. Nắm chặt tay tỷ tỷ, run rẩy hỏi, tỷ, là thật sao? Ta còn lừa ngươi làm gì? Lý đại nương tử sờ tóc muội muội của mình. Mễ tiểu nương tử người rất tốt. Ngươi phải làm việc thật giỏi, người ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Nhị Mai dùng sức gật đầu. Tỷ, ta nhất định làm rất tốt. Lý đại nương tử thấp giọng nói. Đợi trở về ta liền mượn cơ hội ầm ĩ một hồi. Sau đó giả vờ tức giận mang ngươi cùng nha nha đi. Nhất thiết đừng nói chuyện này ra. Không thì mấy người kia khẳng định đỏ mắt muốn đi quậy ngươi. Lý Nhị Mai trịnh trọng gật đầu. Tỷ tỷ, ta không ngốc, ta biết, cứ làm theo lời tỷ. Ngày thứ hai, Mễ Vị vừa mở cửa đã nhìn thấy Lý đại nương tử đứng ở cửa nhà mình. Bên cạnh còn dẫn theo một vị phụ nhân. Mễ Vị đoán được đây có thể chính là muội muội của Lý đại nương tử. Vội vàng mời người vào. Lý tỷ tỷ sao ngươi không gõ cửa? Đứng ngoài cửa làm cái gì? Vẻ mặt Lý đại nương tử tươi cười nói. Chúng ta cũng vừa đến. Ta giới thiệu với ngươi một chút. Đây chính là muội muội của ta. Ngươi kêu nàng Nhị Mai là được rồi. Nhìn nàng ấy niên kỷ lớn hơn mình không ít. Mễ Vị liền kêu một tiếng. Nhị Mai tỷ. Lý Nhị Mai co người vân vê góc áo. Rất khẩn trương. Bà chủ, Lý đại nương tử vội hỏi. Mễ muội tử, nhị muội ta đã chuyển đến nhà ta sống. Bất cứ lúc nào cũng có thể đi làm. Người có chuyện gì liền kêu nàng ấy đi làm. Mễ Vị đang định đi mua thức ăn. Vì thế nhân tiện nói. Vậy Nhị Mai tỷ bây giờ cùng ta cùng đi mua thức ăn đi. Ngươi làm quen trước một chút, về sau đi mua thức ăn liền tự ngươi một mình đi thôi. Lý Nhị Mai vội gật đầu không ngừng. Hôm qua có rất nhiều khách nhân đều phản ứng nói lẩu Âu Đần ăn rất ngon. Ăn đến nghiện, mãnh liệt yêu cầu Mễ Vị đừng đổi món ăn nhanh như vậy. Bảo nàng hôm nay tiếp tục làm lẩu Âu Đần, cho nên hôm nay Mễ Vị cũng không định đổi món, còn tiếp tục làm lẩu Âu Đần. Nàng dẫn theo Lý Nhị Mai mua hết nguyên liệu nấu ăn cần thiết. Trong quá trình nàng phát hiện Lý Nhị Mai tuy không giỏi nói chuyện, nhưng người nhanh nhẹn hoạt bát, sức lực khá lớn, hơn nữa rất biết chọn đồ ăn, còn rất có khả năng mặc cả. Điều này làm cho Mễ Vị âm thầm gật đầu. Sau khi trở về, Mễ Vị tiếp tục làm lẩu Âu Đần, nhưng còn chưa làm xong liền có thực khách đến cửa chờ ăn. Cách chương.